Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng là bạn bè nên giúp đỡ. Có tiền, Tế Tử Hàm mang đi mua một căn nhà trọ, nghiền chúng đã lâu của hai tay độc thân. Lầu trên lầu dưới, một phòng ngủ, một phòng khách. Chủ nhà vốn là mua được taxi. Kết quả mới vừa trùng tu xong, hạn mùa tới, nên phải bán nhà. Chính hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cho nên giá tiền bên trên cũng rất ưu đãi. Chỉ là ở bắt đầu, phiên giao dịch giá tăng thêm 3 vạn. Nhà cửa nhỏ nhẹ nhàng thoải mái, là phong cách cô thích. Vì vậy, cô thừa dịp còn có mấy ngày thời gian nghỉ kết hôn, cả Vivi đi mua vài món vật dụng gia đình, quét sạch tiền trong giỏ sách. Trong thời gian này, Vạn bà có đi tìm cô. Dừng lại hàn huyên tiếc hận, tức giận mắng con trai mình không có tiền đồ, không nói tới một chữ phòng ốc cùng chuyện cổ phần, sao lại cùng cô chủ động mà đưa trả lại cổ phần và xin lại căn nhà. Vạn bà hơi đùn đẩy mấy cái, liền đồng ý đề nghị của cô, cầm lại cổ phần, nhà thì cho cha mẹ ở tạm. Nghĩ đến dù sao cũng là người trong nhà đuối lý, lại gặp phải cô gái không tâm cơ như cô vậy. Nếu không, cho dù chia không hết một nửa gia sản, cũng phải cắt một lớp ra. Tiếu Tử Hàm dọn dẹp chuyện nhà xong thì chuẩn bị trở về công tác. Tốt nghiệp đại học, cô thi vào ngân hàng VKB làm nhân viên. Đây là công ty quốc hữu, nhân sự khá phức tạp. Quan hệ nhân mạch càng thêm phức tạp. Nhưng cô xử sự ổn thỏa, làm việc có chừng mực, khách khí, lễ độ, lại không mất quy củ, rất được lãnh đạo yêu mến. Cũng bởi vậy, chủ tịch ngân hàng mới có thể gắng tác hợp cô với người quen của ông, Vạn Đường. Đối với chuyện hoang đường của Vạn Đường, chủ tịch ngân hàng rất là xin lỗi. Thấy cô liên tục nói mấy câu, không biết nhìn người nên đã hại cô. Không ngờ gã Vạn Đường lại có thể như vậy. Cô cười cười, duyên phận hết, cô không còn biện pháp. Cảm ơn ngài một mực quan tâm. Không phải khách khí, chẳng qua là khi đó người ta tốt tâm, hơn nữa cũng không cầm dao ép cô đi kết hôn. Đây là mạng của cô trốn không được. Đối với chuyện cô ly hôn, sớm có người có lòng giúp một tay nhắn nhủ. Ban đầu gả cho Vạn Đường diễn dịch, cô chính là cô bé lọ lem làm vương phi. Hôm nay cô ly hôn, tấm màn rơi xuống chính là câu chuyện cổ tích đã trở về với thực tế. Cho nên vừa đi làm, người quan tâm kẻ xỉu cợt theo nhau mà tới. Cô đối với người nào đều là cười cười lễ phép, nói cảm ơn, quan tâm. Nhưng trong bụng lại phiền thấu những thứ dơ trá này. Chỉ là tất cả bắt quái đều là như vậy. Khi chủ nhân thản nhiên đối mặt thì bắt quái liền mất đi ý nghĩa hả hê. Đầu năm nay tự lo cho cuộc sống còn không xong, còn có bao nhiêu người có ý định chú ý đến chuyện riêng của người khác. Cuộc sống vẫn như cũ, công việc vẫn như cũ, chỉ là thân phận thay đổi. Nhưng không sao, cuộc sống xác thực cho cô quá nhiều đau khổ, nhưng cô đều gắng gượng qua tới. Ngày mai cô vẫn có thể đi tiếp. Tiếu Tử Hàm chính là tiểu quái thú đánh không chết, kiên cường lắm. Ngày đầu tiên của lễ quốc khánh, Tiếu Tử Hàm bị chuông báo thức làm tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng. Sử sốt một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở nơi nào. Cầm điện thoại di động nhận tắt chuông báo thức. Thật vui vẻ, thoáng một cái cô đã ly hôn 4 tháng rồi. Nghe không có khó khăn như mọi người hình dung. Cô có ăn có uống, kiếm tiền có, bạn bè chiều cố. Tựa hồ không có cảm giác đau đớn. Vì đối với cuộc sống cô sau khi ly hôn, vui vẻ thích ý phát biểu cảm khái. Đoạn cảm tình của cậu xem ra không nặng nha. Thật ra thì cô luôn cho rằng mình không yêu Vạn Đường như tưởng tượng. Ở trong trò chơi tình yêu, chỉ có người yêu hơn mới có thể tự nhiên xoay người. Vạn Đường cho là hắn đúng, thật ra thì cô mới đúng. Tắm xong điện thoại tới. 5 phút sau, đến dưới lầu của cậu. Cậu canh thời gian mà xuống, đừng quên thẻ căn cước. Cô cười cười, vì thật là con nít. Cô xuống lầu, kết quả 15 phút sau mới nhìn thấy xe hơi màu vàng polo. Cậu trái, cậu phải. Một đường chạy thẳng đến trước người cô. Lại kẹt xe, mau đến đây, sắp trễ rồi. Xe lửa không đợi người. Cô mới vừa ngồi lên xe, còn chưa có thắt dây an toàn. Vì liền đạp cần ga, xe xông ra ngoài. Tiểu Tử Hàm vội vàng thắt dây an toàn, cười nói. Bạn yêu, xe của cậu chạy cảm giác thần mãnh liệt. Lộ trình 30 phút, Vì chỉ mất 18 phút là tới. Lúc qua cửa khẩu, Vì chợt rất kiểu cách cho cô một ôm. Lên đường, thuận buồm xuôi gió. Tiểu Tử Hàm tức giận đẩy ra cô. Làm gì đây? Mình là đi tham gia hôn lễ bạn học cũ. 2 ngày nữa sẽ trở lại. Cậu đừng làm giống như Sanh Ly tử biệt vậy. Vì tức giận phun vài hớp. Chị đây không phải sợ cậu tức cảnh sinh tình sao? Được, mấy tháng này mình đều không biết được sự bao nhiêu hôn lễ. Lại nói là ai cổ động mình đi làm quen với niềm vui mới thế nhỉ? Phải, là chủ ý của mình. Chỉ là mình thật sự dự cảm lần đi này cậu sẽ xảy ra cái gì đó. Dự cảm của cậu có lúc nào chính xác không? Vì lướt cô một cái. Dù sao có cái gì gọi điện thoại cho mình. Cô cười gật đầu, đem vé vào máy tự động xét vé. Theo dòng người đi vào, Lý Thật Xa quay đầu lại, phát hiện Vivi vẫn còn ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net